Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 38, Zerbo vs Gachom. Thành là mạnh nhất con đường. 3.500 cộng, người thật là có tự tin a. Thanh niên người huấn luyện nở nụ cười, nói, ta không chiếm món hời của ngươi. Ta Gachom đến hiện tại vẫn không có tổn thất bao nhiêu thể lực. Như vậy ta Gachom chỉ sử dụng 4 cái tuyệt chiêu. Còn ngươi Pokemon sao? Tùy tiện sử dụng bao nhiêu cái tuyệt chiêu đều không có vấn đề. Không cần. Nào thản nhiên nói. Cũng là thay thế được trước thiếu niên kia người huấn luyện vị trí. Đi đến thanh niên người huấn luyện đối diện. Nói. Nếu là đối chiến. Như vậy ngươi cũng không cần để ta chiếm tiện nghi. Như vậy. Ngươi liền sử dụng ngươi Pokemon đi. Thanh niên người huấn luyện tuy rằng không ưa nao này tấm cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Thế nhưng, nội tâm cực kỳ tự tin hắn. Có thể không cảm thấy hắn Gachom thất bại cho cái gì Pokemon. Liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi. Chiến đấu chân lý không phải là trống trơn ở chỗ Pokemon. Nào thản nhiên nói. Sau đó, trong tay hắn Pokebo cũng là bị hắn trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam hạ xuống trong nháy mắt. Nào âm thanh cũng là vang lên. Zerbo, liền quyết định là ngươi. Cái gì, là Zerbo a? Lúc này, quan sát trận này đối chiến vây xem người huấn luyện cũng là càng ngày càng nhiều. Mà khi bọn họ nghe thấy nào âm thanh sau khi, cũng là cực kỳ khiếp sợ thất thanh hô lên. Đây chính là Zerbo a. Cuối cùng hình thái Gachom nhưng là ở Sinnoh khu vực hết thảy Pokemon bên trong đều là mấy vị hàng đầu tồn tại. Quân không gặp người thanh niên kia người huấn luyện liền bởi vì có như thế một con Gachom mà trở nên căn bản không cần chỉ huy quá nhiều mà là có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Zerbo, thanh niên người huấn luyện cũng là có chút khiếp sợ hô. Vào lúc này, hắn có chút hối hận rồi. Sớm biết nào gặp sử dụng Zerbo đến đối chiến, hắn liền tăng cường trước những người điều kiện, nói không chắc còn có thể được này con Zerbo a. Bởi vậy, hắn tương lai là có thể nắm giữ hai con Gachom. Vào lúc ấy, còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Hào quang màu xanh lam tản đi, Zerbo bóng người ở xung quanh vây xem người huấn luyện môn phức tạp trong tầm mắt xuất hiện. Những này trong tầm mắt có khiếp sợ, có tham lam, có ước ao, cũng là đáng tiếc, tự nhiên cũng có đố kỵ. Thật tốt Zerbo a, bởi vậy, ta cảm thấy là không có hy vọng a. Trong đó một vị vây xem người huấn luyện tựa hồ là ở thế nào Zerbo cảm thấy đáng tiếc nói rằng. Zerbo đối chiến Gachom, thực lực như vậy hoàn toàn nghiền ép đối chiến. Căn bản là không cần phải suy nghĩ nhiều a. Thật sự sao? Ta cũng không cảm thấy. Cái kia người huấn luyện biết rõ đối thủ là Gachom, còn có thể sử dụng Zerbo. Hẳn là có cái gì lá bài tẩy đi. Một vị khác người huấn luyện nhưng là cười nói. Có điều hắn kỳ thực cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao, mặc kệ là ở tuyệt chiêu học tập phạm vi, vẫn là thân thể tố chất cường độ. Cuối cùng hình thái Gachom nếu so với ban đầu hình thái Zerbo muốn mạnh quá nhiều rồi. Người đây là từ bỏ sao? Thanh niên người huấn luyện nở nụ cười. Chào phúng nói rằng, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nào thản nhiên nói, vào lúc này, từ khi Zerbo đi ra một khắc đó, hắn có thể cảm nhận được, Zerbo loại kia không hề bảo lưu phẫn nộ. Hắn không biết cái này người huấn luyện cùng hắn Gachom đến cùng là đối với Zerbo làm cái gì. Thế nhưng, có một việc vậy hắn là nhất định phải làm. Vậy thì là nhất định sẽ đem cái này người huấn luyện đem ra công lý. Hống, đứng ở thanh niên người huấn luyện trước Gachom tựa hồ cũng là nhận ra nào Zerbo. Chào phúng hét lớn một tiếng, đưa tay ra cánh tay, móng vuốt hướng về phía bên mình ngoác ngoác, nhìn qua là cực kỳ xem thường nào Zerbo dáng vẻ. Rát, Zerbo con mắt che kín tơ máu, hắn sắp không nhịn được nội tâm lửa giận. Có điều ngay ở hắn sắp mất đi lý trí công kích quá khứ thời điểm. Trong đầu của hắn dĩ nhiên là hồi tưởng lại rất lâu trước. Nào nói với hắn lời nói. Ta không cần trở nên mạnh mẽ chi tâm có nhiều như vậy tạp niệm đồng bọn. trở nên mạnh mẽ chính là trở nên mạnh mẽ. Hay là ngươi nên khỏe mạnh suy nghĩ một chút, từ bỏ mới là nhất là chuyện dễ dàng. Đúng, từ một khắc đó giơ bồ chính là lựa chọn chân chính trở nên mạnh mẽ. Mà hiện tại, giơ bồ tuyệt đối sẽ không bởi vì lần thứ hai nhìn thấy trước đây kẻ thù mà từ bỏ cái kia đi về mạnh nhất con đường, tuyệt đối sẽ không. Rát, giơ bồ con mắt chậm rãi khép lại. Sau đó, ở nao vui mừng trong ánh mắt lần thứ hai mở. Vào lúc này, liền ngay cả giơ bồ chính mình cũng không có phát hiện. Hắn bây giờ đã có rồi thành vì là chân chính cường giả bản tâm. Nao phát hiện, hắn rất cao hứng. Thế nhưng hắn sẽ không nói. Tất cả những thứ này con đường hay là muốn dựa vào giơ bồ chính mình đến đi. Chính mình cần làm chính là dẫn dắt cùng cổ vũ liền được rồi. Nếu như vậy, ta liền để ngươi cẩn thận nhìn một chút ta cùng thực lực ngươi trên chênh lệch. Thanh niên người huấn luyện lớn tiếng hô. Gachom, Dragon Rush, kết thúc. Ở đây trên căn bản đều là có một ít kiến thức người huấn luyện. Cho nên đối với Dragon Rush cái này tuyệt chiêu cũng là cực kỳ hiểu rõ. Chỉ nếu như bị cái này tuyệt chiêu ló con trên Pokemon đều là sẽ bị loại kia kinh người sát khí. Run rẩy không cách nào nhúc nhích hơn nữa, này một chiêu uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Thủ vững ngươi tâm, giơ bồ, bất quá đối với này, nào nhưng là vẫn vẻ mặt bình tĩnh nói. Không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà dao động. Ở mình không trước giơ bồ mở mắt ra bên trong lưu động chính là một loại kiên nghị. Mà nhìn thấy loại ánh mắt này, nào rốt cục thả lỏng nở nụ cười. Xem ra giơ bồ dáng vẻ là căn bản không cần chính mình đi bận tâm. Né tránh đi, nào thản nhiên nói. Gachom đỉnh đầu tỏa ra khủng bố hào quang màu tím, hướng về giơ bồ lao xuống mà đến. Ánh mắt của hắn bên trong tiết lộ hung ác sát ý. Thế nhưng, giơ bồ nhưng là không chút nào khiếp đảm. Chỉ thấy giơ bồ ở nao thanh âm vang lên sau khi chính là hướng về một bên chạy đi. Dĩ nhiên là né tránh Gachom Dragon Rush. Dragon Rush va chạm mặt đất, cũng là vung lên nồng nặc bụi bặm. Thế nhưng này không có cách nào ảnh hưởng nao giơ bồ. Ngay ở này sau khi sau một khắc, nao chỉ lệnh cũng là lập tức vang lên. Giơ bồ, Dragon Claw, Zat. Giơ bồ bóng người cấp tốc lao ra khói thuốc. Màu xanh lục Dragon Claw hoàn toàn trong số mệnh Gachom thân thể. Sức mạnh to lớn, dĩ nhiên là đem Gachom thân thể đều là đánh bay một khoảng cách nhỏ. Hừ, trỏ mèo, Gachom, ớt quét, thanh niên người huấn luyện lạnh rên một tiếng. Đồng thời lớn tiếng hô, Sentum, nào thản nhiên nói. Gachom thân thể đang bị đánh bay một khoảng cách sau khi cũng là lập tức ổn định lại. Mà theo thanh niên người huấn luyện âm thanh, Gachom cũng là đang muốn sử dụng ớt quét tuyệt chiêu. Có điều vừa lúc đó, ngay ở Gachom dưới thân cái kia một khu vực dĩ nhiên là bắt đầu hướng về phía dưới lõm lún xuống. Dưới, đương nhiên, thân thể lần thứ hai rơi vào bất ổn Gachom cũng là không cách nào lần thứ hai sử dụng ớt quét. Tuyệt chiêu, thật là lợi hại. Dĩ nhiên có thể sử dụng Sentum đến phá hoại đối thủ tấn công. Cách đó không xa, Jenny tiểu thư cùng Cynthia cũng là chạy tới. Hai người vừa vặn cũng là nhìn thấy Nao giơ bồ sử dụng mà ra này một loại kỹ xảo. Đối với này, Cynthia đúng là không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng Jenny tiểu thư nhưng là cực kỳ tán thưởng. Cynthia cùng Jenny tiểu thư đều là nhìn thấy chính đang chiến đấu hai người. Mà biết rõ không tính cách Cynthia tự nhiên là sẽ không để cho nóng ruột Jenny tiểu thư đi phá hoại. Nào trận này đối chiến. Vì lẽ đó Cynthia cũng là ngăn cản muốn đi gián đoạn trận này đối chiến Jenny tiểu thư. Trái lại là cùng Jenny tiểu thư đồng thời ở đây xem ra trận này đối chiến. Vào lúc này Cynthia, thật giống như ở Anova khu vực Kamisure như thế. Trong lúc vô tình. Cũng là đối với Nao tràn ngập tín nhiệm. Dưới tình huống này, Cynthia cũng là cũng sẽ không bao giờ đi nghi vấn Nao hành động. Đáng ghét, tận chơi một ít mờ ám. Gachom nhanh lên một chút trốn ra được. Sau đó sử dụng Giga Impact. Thanh niên người huấn luyện lớn tiếng hô. Vào lúc này, Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng hắn cũng là cảm giác được nao con kia dơ bồ khó chơi. Dragon Rush, Earthquake, Giga Impact, nao lạnh lùng nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi chiến đấu. Dùng tuyệt chiêu cùng Pokemon bản thân mạnh mẽ, tới lấy đắc thắng lợi. Nếu như vậy, trận này đối chiến cũng là nên đến đây là kết thúc. Nói, nao âm thanh đột nhiên lớn lên. Hô, dơ bồ, Dragon Rush, cái gì? Này con dơ bồ dĩ nhiên cũng là đã học được Dragon Rush. Không thể, chỉ bằng dơ bồ loại này Pokemon nhỏ yếu thiên phú làm sao có khả năng. Thanh niên người huấn luyện lớn tiếng hô, mà ở hắn trước người con kia lúc này vẫn hãm ở sen tum bên trong Garchomp nhìn về phía ngày xưa. Địch thủ thời điểm, cặp mắt kia cũng là bắt đầu trừng lớn. Vào lúc này, ở trong đôi mắt này, cũng không còn trước xem thường. Thay vào đó, là một loại nồng đậm chấn động. Tại sao, trước kia yếu đuối như vậy ra hòa? Tại sao hiện tại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Tại sao, đây rốt cuộc là tại sao? Trước đây ta rõ ràng là có thể tùy tiện nghiền ép hắn a. Liền ngay cả mẹ của hắn đưa cho hắn quý giá nhất Long Chi Nha đều là bị ta đoạt lại. Không có bất kỳ bổ trợ hắn làm sao có khả năng đánh bại ta. Ở tất cả mọi người không thể tin được trong tầm mắt. Ở người thanh niên kia người huấn luyện cùng Garchomp thất thần mà khiếp sợ trong tầm mắt. Tràn ngập phẫn nộ Dragon Rush vào lúc này rốt cục trong số mệnh Garchomp. Vào lúc này, nào có thể cảm giác được. Giờ bồ rốt cục ở bắt đầu phát tiết sự phẫn nộ của hắn. Phát tiết đi. Để những người trước đây xem thường đồ vật của ngươi nhìn một chút. Ngươi bây giờ là cường đại cỡ nào? Nao lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Garchomp thân thể cũng là trực tiếp dơ bồ va bay ra ngoài. Xô ra đối với chiến trường chính là lại đụng vào trên một mặt tường. Cũng là để bức tường kia ao hãm một tảng lớn. Rát, chấm ngoặc kép, dơ bồ xê hoan khí. Tầm mắt của hắn nhìn lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Garchomp. Nhìn con này đã từng sỉ nhục quá hắn vô số lần Garchomp. Nhìn con này đem hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất Long Chi Nha cướp đi Garchomp. Nội tâm phẫn nộ từ từ bắt đầu lắng xuống. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Chuyện lúc trước hắn không muốn gặp lại được lần thứ hai. Hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dơ bồ ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, đi từ từ hướng về phía con kia Garchomp. Sau đó, đưa tay ra gỡ xuống mang ở con kia Garchomp trên người cái viên này Long Chi Nha. Vào lúc này, dĩ nhiên là không có một người nói chuyện. Coi như là người thanh niên kia người huấn luyện vào lúc này cũng là nội tâm tan vỡ giữa quỳ trên mặt đất. Mẹ, người nhà ta cầm về. Dơ bồ con mắt lần thứ hai khép lại. Sau đó hai hàng thanh lệ chậm rãi từ khóe mắt của hắn lướt xuống, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn Long Chi Nha dĩ nhiên cũng là phát ra quang, tựa hồ cũng là cực kỳ cao hứng. Quá tốt rồi, nào lẩm bẩm nói, ngươi thành công. Giờ bồ, cái này là chấm ngoặc kép. Trong đám người, tiếng kinh hô vang lên. Sau đó mọi người mới phát hiện một trận hào quang màu xanh lam bắt đầu vây quanh dơ bồ thân thể. Tiến hóa, Cynthia lẩm bẩm nói, chợt nhoẻn miệng cười, nói, nội tâm cản trở bị chính mình tự tay giải trừ. Vì lẽ đó, mới gặp tiến hóa đi. Hào quang màu xanh lam từ từ cái bọc dơ bồ. Ở hào quang màu xanh lam này, cái kia Long Chi Nha vẫn là lập lòe tia sáng chói mắt. Sau đó, hai loại ánh sáng từ từ tản đi, dơ bồ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một con hoàn toàn mới Gabai. Hắn hình thể cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là hơi hơi so với bình thường Gabai muốn đánh tới một ít. Thế nhưng khí thế loại này nhưng là để những này vây xem người huấn luyện cực kỳ lâu đều không thể quên. Tiến hóa sao? Chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười, sau đó đi lên trước. Xoa xoa Gabai ra rẻ, cười nói, chúc mừng ngươi, nha, Gabai ôm lấy nào, hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,